đặt ở trước kia, cường giả võ đạo tông sư cũng đều có thể xông pha ở trong toàn bộ Trung Nguyên, đương nhiên, thanh niên cũng tự biết mình. Hắn hiện tại thật đúng là không thể tùy ý đi lại ở Trung Nguyên, bằng không nếu như gây ra phiền toái gì đó, vậy thì cũng không phải là giận chơi, tu vi của bản thân hắn vẫn là quá yếu, nhưng mà làm ơn. Đặt ở bên trong đại càn cùng với rất nhiều thánh địa võ đạo và thế gia, một chút tu vi này của bản thân tự nhiên là còn không được tính là gì, nhưng mà nơi này chính là Lạc Viêm Thành, một tòa thành nhỏ của phàm nhân tại một khu vực vắng vẻ ở Trung Nguyên. Cũng không phải là Thái Hoa Sơn của Thuần Dương Cung, vậy thì phải sợ cái gì chứ, đừng nói là Lạc Viêm Thành. Coi như là toàn bộ Viêm Hán Quốc, hắn chỉ cần dùng một bàn tay cũng liền có thể trục chết, một đám phàm nhân yếu đuối còn có thể lật trời hay sao, đương nhiên, thanh niên vẫn rất cẩn thận. Hắn đặc biệt thu liệm khí tức, lặng lẽ chạy vào Lạc Viêm Thành, chính là vì để dò xét toàn bộ tình huống trong Lạc Viêm Thành. Dù sao thì ai cũng không thể cam đoan không có người thứ hai cạnh tranh với bản thân, nhưng mà, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Ở trong toàn bộ Lạc Viêm Thành không có một tồn tại nào có thể uy hiếp được bản thân ta. Căn bản là không có cường giả ẩn thế trong truyền thuyết gì, chỉ cần ta nguyện ý, dùng một bàn tay vỗ xuống, là liền có thể hủy diệt toàn bộ Lạc Viêm Thành. Bất quá nếu làm như vậy động tĩnh gây ra cũng là quá lớn, dễ dàng dẫn phát sự chú ý của đại càn, cho nên bản thân ta sẽ không làm như vậy, nhưng bất kể như thế nào, vào giờ này ngày này. Ta, cựu anh yêu vương vĩ đại, đã sắp bước ra một bước quật khởi rồi. Sự thật đã chứng minh, năng lực của quỷ ảnh vẫn rất là xuất sắc, ở dưới sự sắp xếp của nàng, đoàn người Trần Khuynh Địch đã thông qua đường dây bí mật của Cẩm Y Vệ, rời khỏi Thái Hoa Sơn rất thuận lợi. Sau đó đi theo một nhanh thương đội, chỉ cần 3 ngày là sẽ đi tới Lạc Viêm Thành, ở trên đường đi cũng không có dẫn tới bất luận sự chú ý gì, nhưng mới đi được nửa đường. Một phần tin tức lại đột ngột thông qua Cẩm Y Vệ chuyển tới, vào 2 ngày trước, ở phương hướng Lạc Viêm Thành Viêm Hán Quốc đột nhiên bạo phát ra một luồng khí tức kinh khủng, quét sạch hơn phân nửa Viêm Hán Quốc, sau đó mật thám của Cẩm Y Vệ đã tiến đến xem xét tình huống, lại phát hiện ra cả tòa Lạc Viêm Thành cơ hồ đã bị phá hủy một nửa. Mà tứ đại gia tộc ở Lạc Viêm Thành đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị người thần bí san bằng, nói một cách khác. Dương gia đã bị tiêu diệt. Người nói cái gì? Quỷ ảnh vừa dứt lời, ở bên cạnh Trần Khuynh Địch, hai mắt của Dương Xuân bỗng nhiên trở nên đỏ như máu, khí tức võ đạo tông sư sao động kịch liệt. Bất quá vào trước khi triệt để hiển lộ, Trần Khuynh Địch ở bên cạnh đã nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bả vai của Dương Xuân, tiến hành áp chế cỗ khí tức kia, không để cho nó chân chính bộc phát. Tỉnh táo! Đừng hốt hoảng, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt bày mưu nghị kế, bộ dáng trí kế vô song, nói một cách chắc chắn, yên tâm đi, không có việc gì. Đại ca ca. Suy nghĩ kỹ một chút đi, trước kia muội đã đưa cho Dương Bá Phụ một quả hạt giống tạo hóa viêm đúng không? Muội hãy dốc sức cảm ứng một phen đi, tối thiểu là thông qua hạt giống tạo hóa viêm hẳn là có thể cảm nhận được sinh tử của Dương Bá Phụ. Ồ, Dương Xuân lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tin tức đột nhiên xuất hiện mới vừa rồi đã cho làm cho nàng mất lý trí. Sau khi tỉnh táo lại, Dương Xuân cũng lập tức nhớ lại chuyện này. Sau khi ném cho Trần Khuynh Địch một cái ánh mắt kính nể, Dương Xuân liền lập tức nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm ứng sinh tử của cha mình. Chỉ chốc lát sau, mở hai mắt ra lần thứ hai, vẻ mặt nghiêm trọng của Dương Xuân cuối cùng cũng buông lỏng một chút. Còn sống, ta đã nói rồi mà, Trần Khuynh Địch mỉm cười, phảng phất như tất cả mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay, đây là chuyện đương nhiên. Nói đùa, loại kịch bản này Trần Khuynh Địch ta đã sớm ngờ tới rồi. Nhân vật chính tu luyện thật vất vả mới có được thành tựu, vốn dĩ đã công thành danh toại, vào thời điểm đã không cần lại tiếp tục tiến bộ. Thân nhân mà bản thân nhân vật chính xem trọng đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, từ đó kích phát dục vọng cùng với động lực tiến lên cho nhân vật chính lần thứ hai, nói một cách khác, không chơi như thế còn làm thế nào để mở rộng nội dung cốt truyện. Đương nhiên, nguyên nhân khiến cho Trần Khuynh Địch tự tin như vậy còn có một cái. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, thành công kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ tên, tranh đoạt tổ long. Nội dung nhiệm vụ, Dương Chiến bị thế lực thần bí bắt đi, Đại Chu, Tần Gia, thế lực thần bí 1, thế lực thần bí 2, mưu đồ nhiều mặt, muốn khiến cho đại càn diệt vong, chặt đứt tổ long Trung Nguyên trong truyền thuyết, mời ký chủ hãy gia nhập vào trận tranh đoạt đại thế này, tranh thủ được nhiều chỗ tốt nhất cho bản hệ thống. Bản thưởng nhiệm vụ, thưởng lớn thần bí. Trừng phạt nhiệm vụ, ngài sẽ mất đi bản hệ thống khả ái, tạm thời không nói đến trừng phạt nhiệm vụ, Trần Khuynh Địch lại đọc qua nội dung nhiệm vụ thêm một lần, ở trong lòng gật đầu một cái. Hệ thống đều đã nói rồi, Dương Chiến là bị người bắt, mà không phải là bị người giết chết, cho nên khẳng định là không có nguy hiểm tính mạng, về phần kẻ đứng sau màn. Thông minh như bản cung chủ tự nhiên là đã sớm nhìn ra. Người nhìn xem không phải hệ thống đã nói rồi hay sao, Đại Chu, Tần gia, thế lực thần bí 1, thế lực thần bí 2, bởi vì là thế lực thần bí cho nên sẽ bị loại trừ. Mà thế lực có quan hệ cùng với Dương Xuân còn dư lại duy nhất, chỉ có một cái Đại Chu, đúng thế. Đấy tất nhiên là do Đại Chu động tay động chân. Trần Khuynh Địch khẽ cười một tiếng, rất thuần thục bày ra biểu tình cao thâm khó lường, ta biết tất cả mọi chuyện, mà Dương Xuân cùng với quỷ ảnh ở bên cạnh thì là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Dương Xuân thì vẫn còn tốt, sau khi ngốc trệ trong chốc lát liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thực sao đại ca ca? Đương nhiên. Trần Khuynh Địch ta lúc nào đã nói sai? Không không không, quỷ ảnh đột nhiên mở miệng, cắt đứt lời nói của Trần Khuynh Địch, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Trần Khuynh Địch nói, chuyện này không đúng. Mật thám của Cẩm Y Vệ cùng với Lục Phiến Môn chỉ miêu tả tràng diện mà người chứng kiến ở Lạc Viêm Thành cũng hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào. Dựa vào cái gì mà ngài lại nhận định là người Đại Chu làm? Trần Khuynh Địch, khụ khụ, tỉnh táo. Đừng hốt hoảng. Trần Khuynh Địch tiếp tục duy trì nụ cười cao thâm mặt chắc, nhìn quỷ ảnh gằn từng chữ nói ra, kỳ thật rất đơn giản, người kỳ thật cũng đã biết, hãy suy nghĩ kỹ một chút. Quỷ ảnh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nói, không nghĩ ra được, mẹ nó. Người này tại sao lại không ra bài theo lẽ thường chứ? Lúc này ngươi hẳn nên nói là, ồ, thì ra là như vậy mới đúng chứ. Người nói như vậy ta làm sao có thể lừa dối được? Đổi thành Trần Tiêm Tiêm mà nói là rất nhẹ nhàng liền có thể hù dọa. Nhìn thần sắc của quỷ ảnh càng ngày càng lộ ra sự cổ quái, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt. Khụ khụ khụ khụ. Trần Khuynh Địch lại liên tục ho khan mấy tiếng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, nói, nếu như chuyện gì cũng cần ta nói cho ngươi mà nói, ngươi sẽ không có cách nào trưởng thành. Hãy trở về đọc báo cáo của Cẩm Y Vệ cùng với Lục Phiến Môn thật kỹ, suy nghĩ thật nghiêm túc, như vậy ngươi cũng sẽ đạt được kết luận giống như ta. Thế nhưng mà, không có những cái gì hết, Trần Khuynh Địch nói một cách nghiêm túc, sự thật sẽ chứng minh tất cả, vào trước đó, chúng ta sẽ lập tức chuyển hướng, đi đến Hoài Nam Đạo. Dường như là ở trong lòng vẫn còn xoắn xuýt, cuối cùng quỷ ảnh vừa lẩm bẩm đến tột cùng là lý do gì, vừa rời đi, mà Trần Khuynh Địch thì quyết định về sau cũng sẽ không lừa dối quỷ ảnh nữa. Bởi vì duyên cớ mất đi Đào Hoa Đảo, môi trường sinh thái ở toàn bộ Đông Hải cũng bắt đầu trở nên ác liệt hơn, mà ở sâu trong vùng biển này còn có một hòn đảo có quy mô viễn siêu Đào Hoa Đảo. Có thể so với kích thước của một đảo ở Trung Nguyên, thiên địa nguyên khí ở trên đảo đậm đặc đến mức thậm chí khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn, mà ở một nơi trên hòn đảo. Thanh niên thoáng hiện ở Lạc Viêm Thành trước đó, tự xưng là Cửu Anh Yêu Vương đang lộ ra bộ dáng giận dữ đứng ở nơi đó. Khốn kiếp! Bí cảnh tạo hóa viêm đã bị người ta mở ra, hơn nữa chính là ở trong những người này. Ta có thể ngửi được, ở trong số này tuyệt đối có người đã tiếp xúc qua với tạo hóa viêm, loại mùi mỹ rượu tạo hóa vạn vật kia. Tuyệt đối chỉ có loại thiên địa kỳ hòa như tạo hóa viêm mới có thể có được, nhưng mà đến tột cùng là ai? Cửu Anh lộ ra sắc mặt âm trầm, nhìn một loạt phàm nhân ngất đi ở trước mặt, ở trong mắt lộ hung quang, mặc dù ngửi thấy mùi vị, nhưng không biết vì sao ở trên người của mỗi người đều có. Xen lẫn với nhau, căn bản là không thể phân biệt được, mà ở trong đám phàm nhân kia, phụ thân của Dương Xuân bất ngờ cũng có ở bên trong. Ta nói này Cửu Anh, người đặc biệt mạo hiểm đi một chuyến đến Trung Nguyên, chỉ là để mang đám đồ ăn này trở về, Cửu Anh bỗng nhiên quay đầu, mà ở sau lưng của hắn, một vị nam tử cũng có hoa văn quỷ dị ở trên mặt, nhưng lại có một thân cơ bắp, nhìn qua vô cùng dã man, chính là đang dùng hai tay ôm ngực, dùng vẻ mặt cười đều nhìn Cửu Anh. Làm sao? Lộ ra bộ dáng hung ác như thế, chẳng lẽ ngươi còn muốn đấu một trận với ta? Hừ, Cửu Anh cười lạnh một tiếng, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi để ý, nếu ngươi muốn đánh nhau, hiện tại ta liền có thể phụ bồi. Quên nó đi, nam tử dã man nhún vai nói, ta tới chỉ là để truyền đạt ý tứ của phụ vương, ngươi đi một chuyến đến Trung Nguyên. Hẳn là cũng biết rõ tình huống của Trung Nguyên bây giờ là như thế nào à, đại kiếp thượng cổ đã qua, phụ vương, còn có phụ thân của ngươi, cùng với các chư vương khác đã nhất trí quyết định. Muốn xuất thế một lần nữa. Phải không? Không sai. Hơn nữa sau ít ngày nữa, vì thăm dò nhân tộc bây giờ, chúng ta cũng phải đi theo chư vương mà xuất chiến. Khục, Cửu Anh liếc nhìn đông đảo đồ ăn ở sau lưng, nhích nhích miệng, không có cách nào, nếu phải xuất chiến, vậy cũng chỉ có thể mang theo những người này đi theo cùng một chỗ. Sau đó chậm rãi nghĩ biện pháp tìm ra cái tên gia hỏa đã tiếp xúc qua với tạo hóa viêm kia, không sao, thời gian của ta vẫn còn rất dư giả, ở khu vực ven bờ Đông Hải. Mặc môn hiện tại trên dưới toàn tông đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Môn chủ, hôm nay đầu côn ở bên ngoài kia lại lật 3 lần, lăn 4 lần, ăn 7 xe cá tuyết biển sâu, nói thật, bề ngoài của tên gia hỏa này kỳ thật nhìn khá đẹp. Đủ rồi, Mặc Từ đương đại dùng khóe mắt run rẩy mà nhìn trưởng lão Mặc Môn báo cáo tin tức, kém chút nữa là nhảy dựng lên đấm cho đối phương một cú. Đầu xúc sinh kia rốt cuộc còn muốn đợi bao lâu ở trên cơ quan thành chúng ta? Ta muốn ngươi đi câu thông cùng với nó, là muốn ngươi hỏi nó những nội dung này, không phải là để cho ngươi đi nhìn bên ngoài của nó. Trưởng lão báo tin nói có một chút ủy khuất, thế nhưng mà đầu côn kia căn bản không có ý tứ trao đổi cùng với chúng ta cũng đều không có một chút biện pháp nào làm gì được đó. Cho dù là ám khí gì cũng đều đã thử qua, hơn nữa chúng ta hoài nghi đầu côn kia có khả năng đã thành thói quen với việc ở trên cơ quan thành, vào lúc ban đầu sẽ còn bay nhảy hai lần. Hiện tại căn bản là không có ý tứ rời đi, hơn nữa gần đây đệ tử của chúng ta còn nhìn thấy nó đang dùng một số tảng đá sáng bóng đặt cạnh cơ quan thành, dường như là muốn xây một cái ổ. Khốn nạn, Mặc Tử đương đại bất lực che khuôn mặt của mình, nói thật, Mặc Môn hiện tại đã bó tay hết cách với việc yêu côn Bắc Hải đè ép ở trên cơ quan thành. Trên dưới cơ quan thành lớn như vậy căn bản là không có một chút biện pháp nào, phải biết rằng Mặc Môn mặc dù thân làm thánh địa võ đạo, nhưng căn cơ của cái thánh địa võ đạo này cũng không nằm ở trên thực lực của võ giả Mặc Môn, mà là ở mối quan hệ của võ giả Mặc Môn, còn có ám khí. Cùng với ở trên người tòa cơ quan thành không thể phá vỡ này, so sánh với nhau, thực lực của võ giả Mặc Môn ngược lại là chẳng có gì ghê gớm. Thậm chí là tuyệt đại đa số truyền thừa ở bên trong Mặc Môn cũng đều là truyền thừa cơ quan thuật, còn truyền thừa võ đạo thì ít đến thương cảm. Bằng không thì Mặc Tử đương đại còn có hai vị Mặc Môn hỏa luyện kim đan khác cũng sẽ không đến mức cho đến bây giờ cũng đều chưa mở ra đại đạo huyền quang. Trọng yếu hơn chính là Hoàng Triều Đại Càn xem như là có giao thiệp ổn thỏa nhất với Mặc Môn, bởi vì sự tình Đông Hải xâm lấn cho nên đã không còn quan tâm đến Mặc Môn. Mà ám khí, mặc dù ám khí của Mặc Môn rất lợi hại, nhưng yêu côn Bắc Hải thật sự là quá lớn, ám khí nhỏ như vậy đánh vào bên trên cơ thể to lớn có thể so với một đạo. Ngay cả máu cũng đều không thấy được, dùng ám khí mạnh nhất cũng chỉ khiến cho toàn thân của yêu côn Bắc Hải run rẩy một lần, sau đó cảm thấy làn da hơi ngứa một chút. Cho nên cơ quan thành cuối cùng đã bị yêu côn Bắc Hải khắc chế đến ZSAO.AI mà chịu nổi chuyện này chứ. Đương nhiên, Mặc Môn bây giờ đã tốt hơn so với trước kia một chút, mặc dù là Đại Càn đã không còn quan tâm đến Mặc Môn, nhưng cũng không bài xích Mặc Môn lợi dụng trận pháp truyền tống đi ra ngoài mua sắm đủ loại đồ dùng hàng ngày, chỉ là đám gian thương này, hễ là nhìn thấy đệ tử Mặc Môn. Cả đám liền bắt đầu tăng giá cả vật dụng hàng ngày lên điên cuồng, gặp quỷ. Có trời mới biết vì sao một bó rau cải trắng Mặc Môn phải dùng phá liên nỗ tinh chế để trao đổi, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, không thể nhịn vậy thì cũng phải nhẫn. Nói tóm lại, cho dù là lấy tài phú Mặc Môn tích lũy qua nhiều năm như thế, cũng không chịu đựng nổi loại phong tỏa cấp bậc lũng đoạn này của yêu côn Bắc Hải. Cho dù là trước mắt Mặc Môn vẫn còn có thể kiên trì, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, Mặc Môn sớm muộn cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, huống hồ là còn bị một đầu yêu thú trấn áp. Nếu chuyện này bị truyền đi, đối với địa vị thánh địa võ đạo của Mặc Môn cũng nhận phải đả kích cực lớn. Hay, lại đi câu thông tiếp đi. Vâng, môn chủ, ở trong thời điểm Mặc Môn vì thế mà phát sầu, Mặc Tử đương đại càng là rơi mấy sợi tóc bạc, ở phía yêu côn Bắc Hải lại là nghênh đón một vị khách mới. Đó là một vị thanh niên nam tử mặc chiến giáp màu đen, thanh niên có dung mạo rất anh tuấn, ở trong mắt lại lấp loài ánh đen sâu thẳm, chiến giáp ở trên người chạm khắc cửu đầu xa. Mỗi một cái đầu rắn đều phảng phất như là tồn tại chân thực vậy, vừa phun lưỡi, vừa phát ra tiếng kêu tê tê. Tại hạ là anh Cưu, xin chào yêu côn Bắc Hải, khí tức ở trên người của thanh niên sâu như biển, nhưng lại lộ ra thái độ cung kính khác thường. Ồ, gần như đồng thời, thân thể trấn áp ở phía trên cơ quan thành, nhìn như không lớn, trên thực tế lại chìm ở trong hư không, hình thể có thể bao dung trọn vẹn một đạo, có thể so với một phương đại lục chính là hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, anh Cưu có thể cảm nhận được rõ ràng, một ánh mắt rơi vào trên người của hắn, anh Cưu hoạt động tay chân một chút, xóa tán đi áp lực do ánh mắt mang tới, nhưng ở trong lòng lại không khỏi cảm khái, không hổ là côn bằng. Huyết mạch của hoàng tộc yêu tộc ngày xưa, dù chỉ là ăn rồi ngủ rồi ăn, vẫn như cũ có được lực lượng đáng sợ như vậy, căn bản không phải là mình có thể chống lại. Yêu thánh, đúng là hai chữ danh bất hư truyền. Người là, yêu côn Bắc Hải tò mò nhìn anh Cưu trước mắt, không biết vì sao, ở trên người của đối phương có mùi vị mà nó quen thuộc, mặc dù không phải là rất ưa thích, nhưng mà cũng không ghét. Tại hạ là một trong những yêu vương yêu tộc đương thời, đặc biệt đến đây mời yêu thánh đi đến Huyền Vũ đảo du lịch, lần này nếu yêu thánh đã thức tỉnh, thậm chí là còn xuất thủ trấn áp thánh địa võ đạo của nhân tộc, xem ra cũng là bậc hùng tài đại lược, dự định ra một phần sức lực vì phục hưng yêu tộc chúng ta. Vừa vặn chúng ta cũng có bậc ý nghĩ này, anh Cưu thao thao bất tuyệt nói ra, từ đại kiếp thượng cổ, cho đến yêu tộc hưng suy, sau đó lại từ yêu tộc hưng suy, giảng cho đến yêu tộc nghèo túng bây giờ, ngày sau đó giảng đến nhân tộc nội loạn, kết hợp với phân tích tinh chuẩn của khả năng cùng với xác suất thành công khi yêu tộc xuất thế lần thứ hai. Cuối cùng hắn còn hung hăng phất phất tay nói, cho nên anh Cưu cảm thấy, lúc này hẳn là nên đứng ra, phấn đấu vì sự quật khởi của yêu tộc. Còn xin yêu thánh giúp chúng ta một chút sức lực, yêu côn Bắc Hải. Trừng mắt nhìn, yêu côn Bắc Hải rất nhanh liền hiểu rõ ra, ung dung mở miệng, người chính là muốn ta hỗ trợ sao? Anh Cưu nhích nhích miệng, vị yêu thánh này thật đúng là ngay thẳng, bất quá vì có thể khiến cho yêu tộc bây giờ tăng thêm một phần lực lượng cấp bậc yêu thánh, hắn vẫn gật đầu nói, không sai. Mời yêu thánh cứ yên tâm, nếu như yêu thánh có thể xuất thủ, chúng ta tất sẽ có hậu báo. Như vậy thì có cá khô không? Đây là thiên tài địa bảo chân quý gì thế? Anh Cưu ta sống lâu như vậy cũng đều chưa từng nghe nói qua. Không có sao, vậy thì ngươi hãy rời đi thôi, yêu côn Bắc Hải thở dài, nói. Vốn dĩ cảm thấy trên người của đối phương có mùi quen thuộc, còn tưởng rằng đối phương có thể mang đến cho mình cá khô được chế biến từ cá tuyết biển sâu. Kết quả là ngay cả một điểm tác dụng cũng đều không có, ngay cả ăn cũng không có, còn muốn ta làm việc cho ngươi, xéo đi, bản đại côn rất bận rộn. Ấy, không, chờ đã, yêu thành yên tâm. Không phải chỉ là cá khô thôi hay sao, ngài hãy miêu tả cho ta một phen, yêu tộc chúng ta tất nhiên sẽ mang một phần tới cho ngài, anh Cưu không dám hứa hẹn quá vẹn toàn. Dù sao thì hắn cũng ngủ say ở Huyền Vũ Đảo rất lâu rồi, lúc này mới vừa xuất thế không được bao lâu, vạn nhất cá khô gì đó là chân bảo hiếm thấy, bản thân lại không lấy ra được. Như vậy chẳng phải là sẽ xong đời hay sao, cho nên bất luận làm cái gì, đều cần phải giữ lại cho bản thân con đường lui mới được. Một phần cá khô, yêu côn Bắc Hải ngẩn người, chợt giận tím mặt. Người coi ta là cái gì? Một phần cá khô, bản đại côn hiện tại ăn cá khô đều là trên dưới mấy trăm cân mỗi phút đồng hồ, sẽ thiếu một phần cá khô của ngươi hay sao? Đi! Người cút đi cho ta! Yêu côn Bắc Hải gầm lên giận dữ, không có dùng lực lượng đặc biệt gì, thế nhưng ở trong thân thể giống như đại lục lại là phát động một phương hư không trong nháy mắt. Phảng phất như thiên địa rơi đập vậy, khí lãng kinh khủng cuốn tới, nhất thời liền đánh bay anh Cưu đi ra ngoài, khiến cho anh Cưu lộ ra vẻ mặt phát mộng, đây là chuyện gì đang xảy ra. Anh Cưu mời chào Bất Thành hạ quyết tâm sau khi trở về thì phải tìm kiếm tin tức có quan hệ đến cá khô thật kỹ, cũng không biết đó đến tột cùng là bậc thiên tài địa bảo nào. Ở bên ngoài Hoài Nam Đạo, thường đội và đoàn người Trần Khuynh Địch đã đi đến bên ngoài một tòa thành nhỏ ở biên giới Hoài Nam Đạo, mà Quỷ Ảnh thì dùng sắc mặt nghiêm túc nhìn Trần Khuynh Địch cùng với Dương Xuân. Đại nhân, ngài khẳng định muốn đi đến nơi hẹn sao? Mặc dù ta cho đến nay đều không hiểu rõ, nhưng đại nhân nếu đã nhận định Dương gia là bị Đại Chu tiêu diệt, vậy thì tại sao còn muốn đi gặp mặt cùng với người Đại Chu? Ở trong này khẳng định có bẫy dập không phải sao? Còn xin ngài hãy nghĩ lại, nói thật, Quỷ Ảnh thật sự là lo lắng cho Trần Khuynh Địch cùng với Dương Xuân xuất phát từ nội tâm, đối với Đại Chu, tâm tình của nàng thật ra là rất phức tạp. Một mặt là do Đại Chu nuôi dưỡng nàng, ban đầu nếu không phải đám người Trần Khuynh Địch ép buộc, nàng cũng sẽ không hiệu lực cho Thuần Dương Cung, nhưng mà theo thời gian trôi qua, không thể không thừa nhận, phúc lợi khi làm việc ở Thuần Dương Cung tốt hơn nhiều so với Đại Chu, vốn dĩ ở Đại Chu. Mục tiêu lớn nhất của bản thân nàng chính là trở thành võ giả cảnh giới hợp đạo tôn giả, nhưng mà bây giờ ở Thuần Dương Cung, không nói đến những cái khác. Nàng hiện tại coi như trực tiếp đi trùng kích võ đạo tông sư cũng đều có khoảng chừng 4 thành nắm chắc. Huống hồ là ở Đại Chu, những gì mà nàng làm đều là một số công việc bẩn thỉu và cực nhọc, nhưng ở Thuần Dương Cung, nắm giữ cẩm y vệ, ngoại trừ làm việc có chút mệt mỏi, cần thường xuyên tăng ca, thực tình là không có gánh nặng gì, tối thiểu là không cần giống như trước đây động một chút lại phải liều mạng, hệ số an toàn là vô cùng cao, loại làm việc an toàn cao, phúc lợi tốt, đãi ngộ ưu tú này, ai lại không thích chứ? Cho nên đối với việc bản thân đổi nơi công tác đến Thuần Dương Cung, Quỷ Ảnh không hề cảm thấy có cái gì là không đúng, nhưng Đại Chu dù sao cũng đã nuôi dưỡng nàng, cho nên nàng mới tận lực không đi nhằm vào Đại Chu, cũng không muốn gây khó xử cho Đại Chu, nhưng thật sự phải so sánh, so với Đại Chu, nàng vẫn quan tâm hơn đối với Trần Khuynh Địch, chỗ dựa bây giờ của mình, bất quá rất đáng tiếc, Trần Khuynh Địch dường như cũng không phải là rất cảm kích. Ta hiểu được sự lo lắng của ngươi, nhưng bây giờ Đại Chu là manh mối duy nhất, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội mới đúng. Thế nhưng mà... Yên tâm đi, không có vấn đề gì, Trần Khuynh Địch phất tay ngăn trở Quỷ Ảnh nói tiếp, lần này ta có mang theo Đô Thiên Tọa, có một kiện đạo binh thượng phẩm cho ngươi. Nếu thật sự xảy ra vấn đề gì, nếu không đánh lại, muốn chạy tối thiểu là không thành vấn đề, Quỷ Ảnh nhìn thoáng qua Dương Xuân ở bên cạnh Trần Khuynh Địch. Dương Xuân lúc này cũng lộ ra vẻ mặt khó xử, một mặt là nàng rất lo lắng cho tình cảnh của phụ thân mình, nhưng một mặt khác, nếu như bởi vì vậy mà khiến cho đại ca ca cũng rơi vào hiểm cảnh mà nói, như vậy thì cũng không khỏi. Đại ca ca, không bằng để một mình ta. Nói nhảm, Trần Khuynh Địch cắt đứt lời nói của Dương Xuân không có một chút do dự, cứ quyết định như vậy, quỷ ảnh ngươi hãy tạm thời chờ thời ở bên ngoài Hoài Nam Đạo, chờ chúng ta. Quỷ ảnh cắt ngang lời của Trần Khuynh Địch, ta sẽ vào chung với ngài. Hả? Đại Chu bị Đại Càn truy đuổi nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không có khả năng bố trí quy mô lớn ở trong nội địa Trung Nguyên như Hoài Nam Đạo, có thể tưởng tượng. Nếu như Đại Chu thật sự có mưu đồ mà nói, nhất định là mưu đồ ở trong bóng tối, đã như vậy, chúng ta cũng không nhất định phải làm lộ ra lá bài tẩy của mình. Tin rằng là đại nhân cũng đang muốn tạm thời chui vào Hoài Nam Đạo, sau đó ẩn trốn, yên lặng chờ đợi cử động của Đại Chu đúng không? Dù sao thì nghênh ngang đi vào Hoài Nam Đạo, sau đó triển lộ khí tức để cho người Đại Chu đi ra gặp mặt, người bình thường cũng sẽ khó có khả năng làm ra loại hành vi ngu xuẩn này. Đã như vậy, ta sẽ đi vào chung với ngài, dựa vào lực lượng cẩm y vệ ở Hoài Nam Đạo, không phải là có thể ẩn tàng tốt hơn hay sao? Đối mặt với đề nghị hợp lý của quỷ ảnh, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, nguyên lai là không thể vừa đi vào liền triển lộ khí tức để cho người ta đi ra gặp mặt hay sao? Đậu xanh rau má. Không đợi Trần Khuynh Địch mở miệng, Dương Xuân ở bên cạnh liền khơi dại trừng mắt nhìn, đặc biệt mê mang nói, ồ, chẳng lẽ không phải vừa đi vào liền triển lộ khí tức hay sao? Hơn nữa, nếu ta nhớ không lầm, người Đại Chu không phải đã nói, chỉ cần chúng ta tiến vào Hoài Nam Đạo, liền có thể tùy tiện phát hiện ra chúng ta hay sao? Thực sự là một câu hỏi tốt a Xuân sư muội. Trần Khuynh Địch vừa tán dương ở trong lòng, vừa sờ lên cái đầu nhỏ của Dương Xuân, hòa ái nói, cũng không có đơn giản như muội nghĩ đâu Xuân sư muội. Không sai, quỷ ảnh cũng mỉm cười, hiển nhiên là đối với Dương Xuân có tuổi tác nhỏ hơn hỏi ra loại vấn đề này, ở dưới cái nhìn của nàng là không có gì lớn, Dương Xuân đại nhân phải nhớ kỹ. Lời nói của nam nhân đều là gạt người, không đúng, nói tóm lại, không thể tùy tiện tin lời của địch nhân, cần phải thường xuyên duy trì cảnh giác. Hắn nói là có thể tùy thời tìm tới chúng ta, chẳng lẽ là nhất định sẽ có thể. Không thử một chút thì làm sao biết, ta không cảm thấy bọn hắn có thể tìm tới, nhưng nếu như thật sự có thể tìm tới chúng ta, vừa vặn, cẩm y vệ cũng sẽ không có khả năng không có một chút phát giác nào, như vậy chúng ta ngược lại sẽ có thể lần theo manh mối để điều tra bọn hắn vào thời khắc mấu chốt, nhờ vào đó tìm kiếm sự trợ giúp của triều đình cũng không phải là không được. Đây chính là chiến thuật, điểm này cần phải học hỏi Khuynh Địch đại nhân nhiều hơn. Ồ, Khuynh Địch, đừng nhìn ta, Xuân sư muội đừng nên nhìn ta. Nhìn cặp mắt to tràn ngập kính nể của ngươi, khiến cho áp lực của ta rất là lớn. Khụ khụ, vậy thì quỷ ảnh, ngươi hãy đi cùng với ta đi. Vâng, sau khi làm ra quyết định, thương đội lập tức đi về phương hướng thành nhỏ, mà ở cửa thành, một vị binh sĩ khoác thiết giáp sau khi nhìn thấy thương đội, lập tức chạy tới, ồ. Thấy một màn như vậy, Trần Khuynh Địch đột nhiên trở nên kích động không giải thích được. Chẳng lẽ đây chính là sự kiện vào thời điểm ở cùng với nhân vật chính nhất định sẽ gặp phải tình huống đánh mặt, xem ra nhất định là người lính này nhìn thương đội nhà mình giống như là dê béo, cho nên muốn đi lên dọa dẫm một phen thật tốt, nhưng mà vượt quá dự liệu của Trần Khuynh Địch là người lính này trực tiếp đứng lại ở trước mặt thương đội, gõ chiến thương ở trong tay lên trên mặt đất, sau đó mở miệng nói, chào các vị. Xin hỏi các vị vào thành để làm cái gì? Quỷ ảnh bước ra phía trước một bước, khẽ cười nói, chúng ta là thương hội Hoa Vân, lần này đến Hoài Nam Đạo để buôn bán, đây là văn thư của chúng ta. Binh sĩ hết sức chăm chú lật nhìn văn thư do quỷ ảnh đưa tới một lần, cuối cùng trả văn thư trở về, sau đó lại dùng chiến thương gõ gõ mặt đất, đây dường như là lễ nghi đặc thù gì đó. Sau đó hắn mới quay về phía đám người quỷ ảnh cùng với Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, nói, các vị hãy đi vào đi. Nói đến đây, binh sĩ phảng phất như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói thêm một câu, mặt khác, gần đây Hoài Nam Đạo có một chút không an toàn, không biết vì sao, thường xuyên xuất hiện vụ án có người mất tích bí ẩn, nếu có thể, vào thời điểm mấy vị xuất hành vẫn nên đi với nhau thì tốt hơn, nếu gặp nguy hiểm thì hãy la lớn. Mời không cần lo lắng, chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, quỷ ảnh gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, chúng ta đã biết. Binh sĩ gật đầu một cái, liền muốn quay người trở lại cửa thành làm nhiệm vụ của mình. Chờ một chút, Trần Khuynh Địch vẫn một mực giữ yên lặng lúc này đột nhiên mở miệng, ở trên mặt lộ ra biểu lộ khó có thể nắm bắt, mà binh sĩ thì là quay đầu lại. Lộ ra vẻ mặt không rõ ràng cho lắm mà nhìn hắn, chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch cười cười, đột nhiên lấy ra thanh tâm đan từ trong túi trữ vật mà hệ thống cấp cho trước đó, đưa cho binh sĩ. Nói, ngài vất vả rồi. Chuyện này, xin lỗi, chúng ta... Không có việc gì, không có việc gì, đan dược này không có tác dụng gì, chỉ là có thể điều hòa và khiến cho thân thể thông thuận, là một trong những sản phẩm chính của thương đội chúng ta. Ở phía trên cũng không có linh khí gì, cho nên cũng không phải là rất quý giá, coi như là hàng quảng cáo, nếu như ngài không thu, chúng ta sẽ cảm thấy rất bối rối. Mười ngày nhận lấy, nhìn thần sắc có chút khó coi của binh sĩ, Trần Khuynh Địch vung tay lên, liền trực tiếp trở về bên trong xe ngựa, mà binh sĩ thì là sau khi do dự một chút, liền thu hồi đan dược, chợt đứng thẳng, hướng về phía đoàn xe của thương hội, dùng chiến thương trong tay gõ lên trên mặt đất một cái, nhìn thương đội đi xa, ở trong xe ngựa. Trần Khuynh Địch đột nhiên thở dài, vừa mới rồi ta đã làm gì vậy, thực sự là mất mặt, tại Hoài Nam Đạo, ở trong một rừng cây nào đó xa rời thành trì thế tục. Một đám người mặc đồ đen chính là đang tụ tập cùng một chỗ, dọn ra một bãi đất trống, mà ở bên trong bãi đất trống, có không ít người mặc đồ đen đều cầm thùng gỗ, dùng bút chấm máu tươi, viết và vẽ trên mặt đất, để lại những ký hiệu màu đỏ rậm rạp chằng chịt. Những ký hiệu này hợp lại với nhau hình thành một cái vòng tròn, ở trong vòng tròn là một cái vòng tròn khác. Còn lại về phía trung ương bãi đất trống, ở trung ương bãi đất trống, trung niên nam tử xuất thân từ tầm long sĩ nhất tộc gặp mặt cùng với thân ảnh thần bí trước đó. Chính là đang đứng yên lặng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, ở dưới chân thì là một cái phủ văn màu máu to lớn nhìn qua vô cùng quỷ dị, chỉ chốc lát sau, hư không nứt ra. Một đạo thân ảnh người mặc long bào màu đen xài bước đi ra, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người của nam tử trung niên, lướt nhẹ như mây nhưng lại rất quay vệ, rõ ràng là Hoành Võ Đế Đại Chu. Chuẩn bị sao rồi? Còn cần thêm thời gian, trung niên nam tử trầm giọng nói ra, nụ cười lộ ra ở phía dưới mũ trùm màu đen khá là quỷ dị. Ta còn cần thêm máu của nhiều người, muốn chặt đứt long mạch, đầu tiên là phải khiến cho long mạch hiện hình mới được, đây cũng không phải là địa mạch bình thường trên ý nghĩa. Chỉ dựa vào đào hố là không có cách nào phát hiện ra, đó là tập hợp ý niệm của vô số người ở Trung Nguyên, cho nên chỉ có dùng máu người mới có thể triệu hoán nó đi ra. Triệu hoán? Không sai, khóe miệng của nam tử trung niên nứt ra, cười càng thêm càn rỡ, người chết càng nhiều, long mạch sẽ càng phẫn nộ, lại càng dễ dàng bị phát hiện. Mà chỉ cần có thể phát hiện ra nó, liền có thể chặt đứt nó, nếu muốn tăng nhanh tốc độ, người hãy dứt khoát đi đồ sát một phen thì sao? Không có khả năng, Hoành Võ Đế hư lạnh một tiếng, trực tiếp nói, hắn và tầm long sĩ nhất tộc cũng không giống nhau, tầm long sĩ nhất tộc chỉ muốn đại càn diệt vong, nhưng hắn là đại biểu cho Đại Chu, điều phải làm là chiếm lấy thiên hạ sau khi đại càn diệt vong, đã như vậy, loại chuyện đồ thành này là tuyệt đối không thể đi làm. Chớ đừng nói chi là nếu như chuyện lớn như đồ thành thật sự xảy ra, không thể nghi ngờ sẽ dẫn tới sự phản ứng kịch liệt của Đại Càn, mặc dù phản bác đề nghị của Thái tử Hoành Xương. Nhưng đối với nhi tử của mình, Hoành Võ Đế vẫn là rất hài lòng, đối với ý nghĩ của hắn, Hoành Võ Đế cũng không phải là hoàn toàn không đồng ý. Tối thiểu là ngôn luận liên quan tới người dẫn đầu kia, hắn cũng hiểu rõ, cho nên hắn mới cự tuyệt lời đề nghị của Tầm Long Sĩ, đồ thành. Nói đùa, như vậy Đại Càn sẽ thật sự muốn tiêu diệt Đại Chu trước, muốn làm cũng phải là do người khác đi làm. Tầm long sĩ nhất tộc kéo dài hơi tàn đến hiện tại, cũng không có khả năng chỉ có một minh hữu như Đại Chu chúng ta, để bọn hắn đi làm là được rồi. Hà hà, tầm long sĩ cũng không phản bác, chỉ là thu hồi ánh mắt, tiếp tục đắm chìm ở bên trong phủ văn màu máu ở dưới chân, mà cùng lúc đó, ở ngay bên ngoài Hoài Nam Đạo, có một đám nhân mã khác đang tụ tập tới, hơn nữa không ngoại lệ. Toàn bộ đều là nam nữ mang theo hoa văn kỳ dị ở trên mặt, mà dẫn đầu bất ngờ chính là anh Cưu bị yêu côn Bắc Hải đuổi đi. Ở phía sau anh Cưu thì là cửu anh lộ ra vẻ mặt cung kính. Trên thực tế cửu anh thân là người mạnh nhất thế hệ trẻ yêu tộc, cửu anh chính là nhi tử của anh Cưu. Kế thừa chính là huyết mạch thuần chính nhất của cửu anh nhất tộc. Đây cũng là một trong những truyền thống của yêu tộc. Ở yêu tộc, hoàn toàn lấy huyết mạch để luận thành bại, yêu tộc tầm thường trừ phi nhận được sự ban ân của thượng vị giả. Bằng không thì sẽ không có tên, chỉ có người mạnh nhất kế thừa huyết mạch thuần chính nhất mới có tư cách có được danh tự biểu tượng cho huyết mạch đó, mà chỉ có trở thành yêu vương chân chính. Cũng chính là cảnh giới hỏa luyện kim đan mới có tư cách tự chọn cho bản thân một cái tên, danh tự ở yêu tộc chính là tượng trưng cho thực lực cùng với địa vị. Cửu anh, anh Cưu ngắm nhìn thành trì Hoài Nam Đạo ở phía xa xa, trầm giọng hỏi, người mang tới một đám nhân tộc, thế mà không có ý định đưa đến phía Tầm Long Sĩ xem như là tế phẩm, đã xảy ra chuyện gì? Bẩm phụ vương, đám nhân tộc kia còn có chỗ hữu dụng đối với ta. Chỗ hữu dụng, anh Cưu nhìn thoáng qua cửu anh, nhân tộc đối với yêu tộc mà nói, kỳ thật là cũng không có tác dụng gì, thực sự muốn nói, chính là thịt của nhân tộc ăn tương đối ngon. Tuyệt đại đa số yêu tộc đều thích ăn, nhưng đó cũng không phải nói là thịt của nhân tộc là nhu cầu thiết yếu của yêu tộc, chỉ là đơn thuần ăn ngon mà thôi, nói một cách khác, nhân tộc đối với yêu tộc mà nói là không dùng được. Nhưng cho dù là như thế, cửu anh thế mà còn muốn bảo trụ đám nhân tộc kia, hẳn là có kỳ ngộ gì đó. Anh Cưu mỉm cười ở trong lòng, hắn thân là người chấp trưởng cửu anh nhất mạch, đương nhiên sẽ không thèm muốn kỳ ngộ của con trai mình, không bằng nói là cửu anh càng mạnh càng tốt. Cho nên hắn chỉ hỏi sơ lược, không tiếp tục truy cứu hành vi của cửu anh, so với những chuyện này, còn có chuyện trọng yếu hơn. giao cho ngươi một chuyện. Mời phụ vương phân phó. Đi tìm tin tức về một loại thiên tài địa bảo, nếu ta nhớ không lầm, thứ đó gọi là cá khô, Cửu Anh. Sau khi kinh ngạc một hồi, Cửu Anh mới xem như là phản ứng lại, cá khô. Khác biệt cùng với anh Cưu, trước đó Cửu Anh đã đặc biệt đi du lịch ở Trung Nguyên qua một lần, không nói đến những cái khác, ban đầu ở Lạc Viêm Thành. Hắn đã không chỉ một lần nghe được ở trên đường cái có người ở giao hàng cá khô cùng với mất quả, mang theo vài phần tâm tình quỷ dị, Cửu Anh liền nói những gì mình biết cho anh Cưu, sau đó quả nhiên. Nói nhảm, anh Cưu tức giận mắng, ta muốn không phải loại vật thế tục kia, là thiên tài địa bảo. Đó là đồ vật mà yêu côn Bắc Hải mong muốn, làm sao có thể lại là do nhân tộc làm ra, tất nhiên là thiên sinh địa dưỡng, về phần danh tự, đơn giản chỉ là cùng tên mà thôi, Cửu Anh. Người thân là kẻ kế tục tộc ta, sao lại có thể bị danh tự làm cho mê hoặc chứ, thật giống như là hoa hướng dương vậy, đặt ở thế tục, đơn giản là một loại phàm phẩm, nhưng trên thực tế, hoa hướng dương xem như là thiên tài địa bảo lại ẩn chứa thái dương chi hỏa, hai thứ này có thể giống nhau hay sao? Cá khô cũng giống như vậy, ta cần chính là cá khô thiên tài địa bảo, rõ chưa? Rõ. Ở dưới sự dạy dỗ của anh Cưu, Cửu Anh lập tức hiểu được sai lầm của mình, không sai, yêu côn Bắc Hải có thể lấy sức một mình trấn áp Mặc Môn làm sao sẽ có thể muốn ăn loại cá khô ở thế tục kia, tất nhiên là thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn là loại cao cấp nhất kia, về phần tại sao bản thân không biết, đây tuyệt đối là do bản thân cô Văn lậu quả. Phải biết rằng đây chính là yêu côn Bắc Hải, yêu thánh sống qua nhiều năm như vậy, nói làm sao sẽ sai đây, cho nên nhất định là bản thân sai, tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại. Thấy Cửu Anh xác thực đã nhận thức được sự sai lầm của mình, anh Cưu hài lòng gật gật đầu, trẻ nhỏ rất dễ dạy. Được rồi. Trước đó Tầm Long Sĩ phát tin tức tới, muốn chúng ta đồ sát nhân tộc, thu thập đầy đủ máu người, trước đó ta một mực để cho người hành động trong bóng tối, nếu ngươi đã đến, vậy liền giao chuyện này cho ngươi, nhớ kỹ, không nên hành động quá mức, lãnh địa nhân tộc lớn như vậy, thu thập một chút ở mỗi một tòa thành trì là được, tốt nhất là bắt đầu trước từ biên giới. Anh Cưu thân làm yêu vương, đương nhiên sẽ có nhãn lực không kém, sẽ không có khả năng làm ra loại sự tình đồ thành khiến cho người oán trách kia, nếu mở rộng quy mô ra toàn bộ Hoài Nam Đạo. Tự nhiên là sẽ không thành vấn đề, mà trên thực tế lúc trước hắn cũng chính là làm như thế. Vâng, Cửu Anh gật đầu một cái, ở bên trong Hoài Thủy Thành tại biên giới Hoài Nam Đạo, Trần Khuynh Địch cùng với Dương Xuân đã rời khỏi thương hội, đi dạo quanh thành. Mà Quỷ Ảnh thì là tiến hành liên lạc với năm vùng do Cẩm Y Vệ bố trí ở Hoài Thủy Thành, cũng chớ xem thường Cẩm Y Vệ, cái tổ chức này mặc dù mới được xây dựng không bao lâu, nhưng lại do Thánh Thượng Đại Càn đích thân hạ lệnh, trực tiếp tách ra từ bên trong Lục Phiến Môn, cơ hồ là kế thừa tất cả các đặc tính của Lục Phiến Môn, điểm trọng yếu nhất ở trong đó chính là không quan tâm lớn nhỏ, trên cơ bản là ở trong toàn bộ Trung Nguyên đều có Cẩm Y Vệ năm vùng, đương nhiên là đối với những chuyện này. Trần Khuynh Địch thân làm ông chủ tự do tự tại là hoàn toàn không biết, tự nhiên là giao tất cả cho Quỷ Ảnh, thuận tiện nhắc tới. Trần Khuynh Địch cùng với Dương Xuân vào trước khi ra ngoài đã được Quỷ Ảnh dùng dịch dung thuật cẩn thận sửa đổi một phen, tối thiểu là nhìn từ bên ngoài, bọn họ đã không còn là khuôn mặt lúc đầu. Dương Xuân thì lộ ra vẻ thành thục hơn một chút, Trần Khuynh Địch thì là càng thêm trẻ tuổi, mà còn khiến cho Trần Khuynh Địch cảm thấy kinh hãi hơn là. Còn có thể làm ra được loại chuyện như vậy sao? Đi trên đường, Trần Khuynh Địch khẽ liếc nhìn qua phần ngực của Dương Xuân, trong ấn tượng của hắn đây vốn là vùng đất bằng phẳng, nhưng bây giờ cư nhiên đã có chỗ tăng lên, không phải là đệm ngực. Quả thực giống như là chân chính chỗ mã vậy, không nói đến những cái khác, tối thiểu là Dương Xuân đã thỉnh thoảng bóp hai lần, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Đương nhiên vào mỗi lần đều là vào thời điểm mình chuyển ánh mắt đi, nàng hẳn còn cho rằng là mình không phát hiện ra, vì không để cho bầu không khí trở nên xấu hổ. Bản thân mình vẫn không nên chọc thủng chuyện này thì tốt hơn. Đại ca, chúng ta đi mua một chút đồ vật nhé, nhìn theo ngón tay của Dương Xuân, rõ ràng là một mảnh náo nhiệt, ở trong đó có không ít cửa hàng bên ngoài hoa lệ, nhìn qua giống như là dành cho người giàu, bán quần áo, mở quán rượu, bán dược phẩm, cơ hồ là không thiếu gì cả, hơn nữa người đi lại ở mảnh náo nhiệt này phần lớn đều là người bình thường, dùng lời của rất nhiều võ giả mà nói, đó chính là khu phàm nhân. Bởi vì võ giả ở cái thế giới này có sức mạnh rất to lớn, đủ để rời sông lấp biển, cơ hồ ở trong mỗi một tòa thành trì ở Trung Nguyên đều có phân chia tương tự, khu náo nhiệt dành cho võ giả, khu náo nhiệt dành cho phàm nhân, cảnh tượng, phô trí còn có hàng hóa ở hai khu, toàn bộ đều là hoàn toàn khác biệt, Trần Khuynh Địch thì tạm thời không nói. Còn Dương Xuân thì không muốn đi đến khu náo nhiệt dành cho võ giả, ở nơi đó, mỗi một võ giả đều là trầm mặc ít nói, lo lắng đến việc bảo vật mình lấy được sẽ bị người khác phát hiện. còn thường xuyên có người bởi vậy mà bộc phát xung đột đẫm máu, hơn nữa sau đó cũng có người theo đuôi một số dê béo nhìn qua có tu vi yếu. Ở loại địa phương kia là chỉ có thể cảm nhận được sự kiềm chế cùng với khẩn trương, nhưng mà nơi này thì lại hoàn toàn khác biệt. Các phàm nhân kết bạn mà đi, trên đường Trần Khuynh Địch cùng với Dương Xuân đi tới, đám người gặp được sẽ còn mỉm cười đối với bọn hắn. Quán rượu hai bên đường luôn có tiểu nhị đứng ở cửa chào đón khách, bán quần áo, bán dược phẩm, thậm chí còn có cả mở thanh lâu, tiếng người huyên náo, tràn đầy một loại khí tức sinh hoạt. Ngay cả Trần Khuynh Địch đi đến nơi như thế này cũng đều có một loại cảm giác bản thân lại trở về cái thế giới ở kiếp trước kia, hòa bình, an khang, không có nguy hiểm. Chỉ nhìn một màn trước mắt này, sẽ rất khó tưởng tượng được lúc này Trung Nguyên kỳ thật đang đứng ở trong nguy cơ tứ phía, ngoại địch thăm dò. Hơn nữa vô cùng có khả năng bộc phát một trận đại loạn, Trần Khuynh Địch đột nhiên liên tưởng đến vị binh lính bình thường gác ở cửa ra vào thành trì kia. Nghĩ tới hạm đội Đông Hải bị diệt toàn quân ngày xưa, nghĩ tới Tây Vực cho đến nay vẫn còn đang thiêu đốt chiến hỏa, nghĩ tới Tiêu Thành bị tiêu diệt, nếu như không có những người đó, Trung Nguyên còn có thể bảo trì cái bộ dáng này hay sao? Nếu không phải là Đại Càn Chúa Tể Trung Nguyên, nếu như Đại Càn diệt vong, sẽ còn có cảnh tượng như vậy hay sao? Đại ca ca. Thanh âm của Dương Xuân khiến cho Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần, thế là hắn liền nhếch mép một cái, lộ ra một nụ cười ấm áp nói, được, Xuân sư muội muốn đi đâu cũng được. Bị Dương Xuân lôi kéo tay tiến về phía trước, Trần Khuynh Địch cũng không nhịn được mà lộ ra một nụ cười, không nói đến những thứ khác, loại sinh hoạt thường ngày này. Thực sự khiến cho hắn có một chút trầm mê ở trong đó, tiến vào khu náo nhiệt, rất nhanh hai người liền đi vào trong một tiệm trang phục, một vị nhân viên cửa hàng mặc sườn xám đi tới. Mỉm cười nói, xin hỏi ta có thể giúp hai vị chuyện gì? Tỷ tỷ, Dương Xuân vui vẻ chỉ một vào một chiếc váy màu vàng, cái bộ dáng này khiến cho Trần Khuynh Địch không khỏi cười một tiếng, cái này thật đúng là, rất ít khi nhìn thấy Xuân sư muội có loại bộ dáng này. Đúng rồi, cho tới nay chính mình cũng đều coi các nàng Dương Xuân là nhân vật chính, mà cái gì là nhân vật chính? Nghịch thiên mà đi, tu vi cao siêu, đánh như thế nào cũng sẽ không chết, là tồn tại vô địch thiên hạ, nhưng như vậy thì như thế nào? Coi như là nhân vật chính, cũng sẽ có những mặt khác mà người khác không biết, không sai, cho dù là Dương Xuân, kỳ thật nói đến cùng, cũng chỉ là một thiếu nữ mới vừa mới 15-16 tuổi. Ở cái tuổi này ưa thích quần áo đẹp là cũng không có gì đáng trách, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái ở trong lòng, quyết định chờ đến lúc Dương Xuân nhìn chúng chiếc áo liền váy này liền mua tặng cho nàng. Ngoại trừ cái này, ta đều muốn tất cả những chiếc váy khác, để ta suy nghĩ lại một chút. Khụ khụ, nhân viên cửa hàng có một chút lúng túng ho khan một cái, khá là mê mang nhìn về phía Trần Khuynh Địch, kết quả là Trần Khuynh Địch lại bỏ qua ánh mắt của nàng. Nàng đành phải lại nhìn về phía Dương Xuân, hỏi, vậy thì, vì tiểu thư này, tiểu thư thực sự định mua tất cả quần áo hay sao, rất đắt đó. Đương nhiên, à, ta không muốn chiếc váy màu vàng này. Chuyện này, thấy nhân viên cửa hàng thực sự xấu hổ, Trần Khuynh Địch rốt cuộc cũng không giữ được sự trầm mặc nữa, đành phải mở miệng nói, như vậy, trừ bỏ chiếc váy này, tổng cộng những chiếc váy khác thì cần bao nhiêu tiền? Chuyện này, trừ bỏ chiếc váy này, tổng cộng những chiếc váy khác, đại khái cần, tổng cộng 124,700 lượng bạch ngân, không thể không thừa nhận. Tôi dưỡng nghề nghiệp của nhân viên cửa hàng bán đồ xa xỉ phẩm chính là rất cao, mặc dù bị lời nói của Dương Xuân làm cho có một chút phát mộng. Nhưng nàng vẫn thực sự tính ra giá cả của tất cả quần áo, hơn nữa Trần Khuynh Địch còn có thể cảm giác được. Vào thời điểm tính toán ở trên người của nhân viên phục vụ này còn có ba động tinh thần lực nho nhỏ, dường như là một môn võ công tinh thần thông thường, có khả năng chính là chuyên môn dùng để tính toán, đậu xanh rau má. Trần Khuynh Địch vừa cảm khái, vừa lấy từ trong túi trữ vật ra một tấm thẻ từ đưa cho nhân viên cửa hàng, nghe nói là chỉ cần có cái đồ chơi này, liền có thể lấy ra đủ số lượng tiền tài từ bên trong tiền trang hoàng gia, không sai. Hôm qua Trần Khuynh Địch đã kiểm tra rất kỹ. Cái đồ chơi này không phải chính là thẻ tín dụng ở kiếp trước hay sao? À đúng rồi, nhân viên cửa hàng đột nhiên vỗ tay một cái, nói, bản điếm gần đây đang có chương trình giảm giá, mấy vị có muốn làm thẻ hội viên hay không, có thể giảm giá. Đây là thủ đoạn mới nhất mà ông chủ cửa hàng chúng ta học được ở Tổng Bộ Thượng Kinh, nghe nói còn là do từ trong cung truyền ra, rất là ưu đãi, Trần Khuynh Địch. Đây là cũng quá thức thời rồi, còn mẹ nó, Thánh Thượng Đại Càn xuyên Việt sớm hơn mình nhiều năm như vậy, thật đúng là cũng không nhàn rỗi. Vậy liền là một tấm thẻ hội viên là được. Tốt, xin khách nhân hãy chờ một chút, nhìn nhân viên cửa hàng rời đi, Trần Khuynh Địch cảm nhận được sự khác biệt giữa người bình thường cùng với võ giả một lần nữa. Nguyên lai ở trong bất chi bất giác, cuộc sống của người bình thường cũng đều muôn màu muôn vẻ như vậy sao, mà cùng lúc đó. Đại ca ca, ta muốn đi thử quần áo. Ồ, đi đi thôi. Hắc hắc hắc, thuận tay cầm lên một bộ quần áo, Dương Xuân lộ ra một nụ cười quyết tâm, thử quần áo, đừng nói dẫn. Lần này thật vất vả mới được đi ra ngoài cùng với đại ca ca, Tiêm Tiêm tỷ không có ở đây, Tương Tư tỷ không có ở đây, Phượng Tiên tỷ cũng không có ở đây, ngay cả Quỷ Ảnh cũng đều không đi theo. Đây không phải cơ hội tốt ngàn năm một thuở hay sao? Không sai, ta muốn thừa cơ công chiếm đại ca ca. Liền kết luận lại mà nói, cửa hàng này tại khu náo nhiệt xem như là cửa hàng xa xỉ phẩm nhất đẳng, quần áo đủ loại hình có thể nói là không thiếu gì cả. Coi như là Dương Xuân không cần chiếc váy màu vàng kia, kỳ thật là cũng khá đắt đỏ. Đương nhiên, sở dĩ không muốn chiếc váy kia là bởi vì Dương Xuân đã thấy Trần Tiêm Tiêm mặc qua, loại nàng cần chính là loại mà đại ca ca chưa từng thấy kia. Không sai. Ánh mắt của Dương Xuân không ngừng quét qua rất nhiều quần áo, có váy xòe lễ phục xinh đẹp, có váy ngắn nhẹ nhõm hiên ngang, cũng có trang phục rất bạo dạn mà Dương Xuân liếc mắt nhìn một vòng, cuối cùng khóa chặt ở bên trên một bộ y phục, nên nói như thế nào đây, loại phong cách này rất tốt. Liền vui vẻ quyết định như vậy. Mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch sau khi cầm lại thẻ tín dụng cùng với cái gọi là thẻ khách quý từ nhân viên cửa hàng, liền bắt đầu đi dạo chẳng có mục đích ở trong cửa hàng. Cái cửa hàng này là chuyên môn bán trang phục, không chỉ có là trang phục nữ tính mà trang phục nam tính cũng có. Hiện tại hắn đang suy nghĩ là bản thân có cần mua một chút hay không, nhưng mà... Hoan nghênh Quang Lâm, một vị khách nhân mới chậm rãi đi đến, sau khi nói chuyện vài câu cùng với nhân viên cửa hàng tiến lên nghênh tiếp, cũng đi lại bốn phía ở trong cửa hàng. Trần Khuynh Địch hé mắt nhìn tới, không biết vì sao, luôn cảm thấy mặt mũi của đối phương nhìn rất quen mắt, giống như là đã thấy qua ở một nơi nào đó vậy thà. Đang đi về phía mình, cần phải lạnh lùng, tỉnh táo, ngươi là loại gia hỏa chưa thấy qua việc đời kia hay sao? Trần Khuynh Địch, chớ quên, ngươi đã là nam nhân được tỏ tình qua, là một nam tử hán thành thục. Trần Khuynh Địch quay người, quang minh chính đại nhìn về phía đối phương, đứng trước mặt chính là một cô gái rõ ràng lớn hơn so với Trần Khuynh Địch mấy tuổi, hẳn là khoảng 27. 28, mái tóc dài màu đen rủ xuống thắt lưng, toàn thân cao thấp nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp ôn nhu, sự thật đã chứng minh. Một vị xử nam đã được tỏ tình qua, từ trên đủ loại ý nghĩa mà nói là đều sẽ bành trướng, ví dụ như là Trần Khuynh Địch bây giờ. Cô gái tóc đen này trực tiếp đi về phía bản thân, sẽ không phải là muốn bắt chuyện cùng với ta đó chứ, ý nghĩ như vậy đã mọc rễ nảy mầm ở trong lòng của người đàn ông này, sau đó. Đối phương cứ như vậy đi thẳng qua, Trần Khuynh Địch. Mà đổi thành một bên. Sẽ không phải là đã phát hiện thân phận của ta đó chứ, cứ nhìn chằm chằm ta như vậy, Quỷ Ảnh dùng khóe mắt liếc qua Trần Khuynh Địch không biết vì sao lại đột nhiên bưng kín mặt, lỗ tai cũng đều đỏ ửng, ở trong lòng có một chút bồn chồn. Nói thật, lần này nàng giải trừ ngụy trang đi theo Trần Khuynh Địch cùng với Dương Xuân tới, thuần túy là vì lý do giữ bí mật, tuyệt đối là không có bất luận những yếu tố khác gì ở trong đó, dù sao thì trước đó nàng đều một mực dùng khuôn mặt phái nam xem như là người cầm quyền cầm y vệ để xuất hiện. Nàng lo lắng là nếu như cứ tiếp tục lấy cái khuôn mặt này để xuất hiện,